Dị giới ký, chương 55, đối chiến đấu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tà, ngươi là phải đi rồi sao? Đại trưởng lão thấy Vô Tà về một đêm rồi lại muốn đi liền hỏi. Giờ Ô Thản Thành là duy nhất một Tiêu gia, đã không còn kẻ thù thì ta ở lại làm gì cơ chứ? Mà tiểu tử Tiêu Viêm cũng đang trên đường về đây, hắn là thiếu tộc chủ, cứ để hắn quyết định là được rồi. Vô Tà nhún vai nói, nếu mẫu thân hắn không tại thì hắn chẳng còn lý do ở lại, từ nhỏ đến lớn tiền và gian nhà hiện tại là do hắn đích thân kiếm được nhờ săn ma thú gia tộc cũng chẳng giúp gì nên tình cảm hắn với gia tộc không quá sâu đậm. Ngươi đã muốn đi vậy bọn ta cũng không giữ nữa, ngươi một đường thuận lợi. Đại trưởng lão biết không thể giữ Vô Tà lại nên cũng không nói thêm nữa. Được rồi, ba vị trưởng lão cũng quay về xử lý tộc vụ đi, mới tiếp nhận hai gia tộc Gia Liệt và Áo Bá có không ít việc phải xử lý đâu. Vô Tà nói rồi đạp phi kiếm mà bay vút lên, mục tiêu tiếp theo của hắn là Già Nam học viện, chính xác hơn là ngọn dị hỏa ở đó. Với lại Vô Tà thử bói qua một quẻ nơi đâu tìm thấy hậu nhân của thần nông đế thì cũng phải hướng tới Già Nam học viện luôn. Các ngươi không ở thêm mấy ngày nữa sao? Vân Vận cảm thấy buồn bã nói, sao ngươi không đi theo cơ chứ? Gia Mã đế quốc quá nhỏ bé. Vô Tà hỏi ngược lại, ta còn phải quản lý Vân Lam Tông, dù sao ta cũng là tông chủ không thể cứ thế mà đi được. Vân Vận lắc nhẹ đầu nói, đại lục rộng lớn, ngươi nên một lần đi tham quan xem sao. Bọn ta đi, Vô Tà nói rồi điều khiển phi kiếm thẳng phương hướng Già Nam học viện mà bay đi, mục đích của chuyến đi lần này là chiếm được dị hỏa và tìm được hậu nhân của thần nông đế, trong đó mục đích sau là quan trọng hơn. Phi hành liên tục nửa tháng liền có thể thấy những dãy núi dài liên miên nơi cuối chân trời, bao phủ bởi một bình nguyên tràn ngập khí tức hắc ám. Trong khoảng thời gian này Thanh Liên liền đột phá lên đấu tông, hiện tại trên phi kiếm liền có hai cường giả đấu tông, chỉ không biết có tên nào không có mắt đánh tới không. Còn về Vô Tà mấy ngày nay một mực chữa thương, hậu quả của việc cắn đan dược liên tục lúc trước liền khiến kinh mạch gân cốt đều bị trọng thương, nếu gặp kiếp trước tương đương với việc biến thành tàn phế rồi, nhưng ở đại lục tu luyện này chỉ cần phục dụng đan chữa thương tứ phẩm trở lên liền có thể chậm rãi khôi phục. Theo như Thanh Liên giới thiệu qua, Hắc Giác vực đúng chuẩn là một vùng đất mạnh được yếu thua, một vùng đất chỉ có một luật duy nhất là nắm đấm ai to người đó là luật. Sinh ra tại Hắc Giác vực đối với phụ nữ là một điều tồi tệ, nhất là đối với những người có chút tư sắc, nếu không có bối cảnh liền trở thành mặt hàng bị buôn bán một cách công khai. Thành xà phủ của Thanh Liên là nơi thu nhận và bảo vệ nữ nhân trong Hắc Giác vực, bản thân Thanh Liên cũng ban đầu cũng là một mặt hàng để bán, cuối cùng được chủ phủ đời trước thu nhận làm nghĩa nữ. Thành xà phủ liền do một cường giả từ Trung Châu bị đuổi khỏi gia tộc đến Hắc Giác vực mà thành lập một thế lực tại nơi đây, mục đích là tạo một thế lực mạnh mẽ rồi trở về Trung Châu. Nên dù nàng đã mất lâu rồi nhưng Thanh Xà Phủ các đời chủ phủ đều lấy việc mạnh mẽ tiến về Trung Châu làm mục đích và rời đi nơi hắc ám này. Này, này, đừng có kể khổ ra như thế, tập trung vào việc giới thiệu Hắc Giác vực tiếp đi. Vô Tà cười khổ ngắt lời Thanh Liên khi nàng đang tích cực kể khổ với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn vào trong Già Nam học viện thì làm thế nào đây? Muốn thành đạo sư ở Già Nam học viện vậy là, Thanh Liên lập tức trả lời. Đạo sư cái gì mà đạo sư, ta muốn tới đó tu luyện học tập, không thấy ta mới đấu sư thôi sao? Vô Tà lại lần nữa ngắt lời Thanh Liên. À Tà ca, ngươi còn học cái gì ở đó nữa? Kiến thức ngươi còn hơn cả một đấu tông thì học cái gì? Bên cạnh còn có hai vị đấu đế. Thanh Liên ngạc nhiên nói, nàng không nghĩ tới Vô Tà là muốn vào đó học tập và tu luyện. Nếu muốn vào đó ta có thể đề cử vào kiểm tra, mặc dù ta thế lực ở Hắc Giác vực nhưng vẫn có chút giao tình với Già Nam học viện. Là vào đó mượn dị hỏa dùng tạm mấy bữa, được không? Vô Tà cũng không giấu giếm mục đích với Thanh Liên làm gì, dù sao nàng cũng không dám bán đứng hắn. Ra là vậy, Thanh Liên chợt tình ngộ ở đó có mỗi dị hỏa mới đủ khiến Vô Tà động tâm, chứ nói hắn muốn tiến vào với mục đích là học tập thì đánh chết nàng cũng không tin. Người có giao tình sao? Không chém gió đó chứ? Đệ tử của Già Nam học viện rèn luyện Thanh Xà Phủ ta cũng có giúp qua, đệ tử của Phủ có nhiều người đến học tập tại đó. Thanh Liên liền giải thích nói, vậy nhờ cả vào ngươi, vậy là có mấy người sẽ tiến vào học viện, một mình ta thôi, tất nhiên Diễm Nhi và Tuyết Nhi là đi theo ta vào trong đó rồi. Vô Tà liền đáp, một mình hắn thì dễ dàng hành động hơn. Nhất là mang ý đồ xấu đột nhập, được, vậy thì dễ dàng rồi. Thanh Liên gật đầu, vì nếu để Thanh Nhi vào trong thì hơi khó khăn nha, nàng dù sao cũng quá tuổi chiêu sinh rồi. Chúng ta vào phạm vi Hắc Giác vực rồi. Xuống dưới đi bộ, Vô Tà hạ phi kiếm xuống dưới đất, sao không bay thẳng vào trong luôn? Cơ Diễm thắc mắc hỏi, Còn phải hỏi sao, tất nhiên là tham quan rồi, ở trong nhiều thứ bên ngoài không có bán nha. Vô Tà nói rồi nhìn một lượt mấy vị mỹ nữ, với lại đang chán dùng mấy vị mỹ nữ chơi câu cá. Này Thái Điểu muốn vào thành 500 kim tệ một người. Một tên gác cổng ngăn nhóm Vô Tà lại, Thanh Liên, giết hắn đi. Vô Tà lạnh lùng nói, không chút tình cảm, ha ha ha, giết ta, chấm, tên gác cổng bật cười nhưng đang cười thì thấy khung cảnh liền thay đổi, hắn thấy được cơ thể của hắn rồi ý thức tan biến đi. Còn không mở cổng, Thanh Liên lạnh lùng nói, mấy tên này chủ yếu là bắt nạt Thái Điểu mà thôi, gặp cường giả liền một kim tệ cũng không dám thu. Dạ, dạ, biết đá chúng thiết bản, mấy tên khác vội vã mở rộng cổng thành để nhóm Vô Tà đi vào. Giờ tới Thanh Xà Phủ trước rồi sau đó tới học viện. Thanh Liên đề nghị, được, Vô Tà cũng không có ý kiến, hắn cảm thấy may mắn là thua được Thanh Liên chứ nếu không lúc vào học viện phải hỏi thân phận nữa, khi đó thì mệt mỏi lắm. Trên đường liền có mấy con cá bị sắc đẹp của mấy vị mỹ nữ bên cạnh hắn câu tới, trong đó có một tên bát tinh đại đấu sư, tên này trải qua chém giết sinh tử nhiều lần nên thực lực không hề thấp, rất phù hợp để Vô Tà luyện tập, đánh một hồi liền bị Vô Tà cho một huyền thiết phiên thẳng vào đầu mà tặng hắn một vé miễn phí đến suối vàng. Sau khi sinh sinh chém giết vượt cấp một tên đại đấu sư thì những tên dưới cấp đấu linh liền biết khó mà lui. Một tên đại đấu sư mà thôi, Thái Điểu, ta muốn mua mấy nữ nhân cạnh ngươi ra giá đi. Một tên nhị tinh đấu linh tiến tới chỉ vào Thanh Nhi mấy người mà nhỏ cả dãi. Một tên đấu linh mà thôi, có cần hổ báo vậy không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tà cười đầy khiêu khích, lúc trước đấu linh hắn còn không nắm chắn chiến một trận nhưng sau khi tháo xúc áp thực lực điên cuồng tăng 4 cái tiểu giai đạt lục tinh đấu sư, hắn liền muốn thử một phen. Để ta cho ngươi thấy đấu linh mạnh mẽ thế nào. Tên đấu linh cười gằn một tiếng lao đến. Tới đi, Vô Tà hai tay nắm chặt diễm kiếm và tuyết kiếm với chiến ý cao ngút. Tên đấu linh ngay mở màn liền dùng hết sức, quyền ảnh ngập trời nhằm thẳng Vô Tà mà vung xuống. Vô Tà muốn thử cứng đối cứng xem sức mạnh của hắn đến mức độ nào, hai kiếm trong tay đâm tới, mỗi kiếm ảnh liền va chạm với một quyền ảnh, tất nhiên không giống ở thế giới hắn mà tay kia liền bị kiếm đâm thủng, mà tại thế giới này quyền liền được bao bọc bởi đấu khí giống như quyền sắt. Dầm, quyền ảnh và kiếm ảnh chạm nhau tạo thành từng đợt sóng xung kích tỏa ra, Vô Tà bị đẩy lùi lại ba bước mới dừng lại, khiến những người vây quanh xem mà ngạc nhiên, một đấu sư lại có thể trước tấn công của đấu linh cường giả chỉ lùi ba bước, chuyện này trước nay chưa từng nghe nói qua, hơn một đại cảnh giới là đủ nghiền ép rồi, chứ đừng nói thua tới hai đại cảnh giới. Thực lực đấu linh chỉ có thể thôi sao? Vô Tà cười khẩy một tiếng, hắn thu lại song kiếm, đòn vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, chứ hắn chưa muốn dùng tới thực lực mạnh nhất. Chết đi, Toái Sơn Quyền, tên đấu linh liền vận dụng đấu kỹ để chiến, nhị trọng kinh, Vô Tà dùng võ thuật kiếp trước mà dùng quyền đối quyền. Cách chương.